Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 833, kinh ngạc tột cùng. Hai càng, tốt, liền dùng Hạo Thiên Kính chiếu một cái, vụng trộm sở tương đương sở chiếu một cái. Dương Tranh thải nạp Tà Đế hệ thống đề nghị, trước là nhìn tại phía trước Thừa Mây đạp sương mù tôn sư một cái. Tiếp theo nguyên thần lóe lên, một phương thần kính xuất hiện ở trong tay hắn. Bất quá chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị thu hồi nguyên thần bên trong. Này thần kính, liền là Hạo Thiên Kính. Vừa mới, tại một sát na kia giữa, Dương Tranh liền dùng Hạo Thiên Kính nhìn một chút tôn sư bóng lưng. Vừa xem xét, khiến hắn tâm thần rung động. Tôn sư, vậy mà không phải là người. Tôn sư, là một cái yêu, mà còn, vẫn là một hầu yêu. Cái này cái thế cường giả tôn sư, hắn nguyên hình lại là một cái hầu yêu. Dương Tranh mặt ngoài trên bình tĩnh, trong lòng đã lật lên kinh thiên sóng biển. Bởi vì trước mắt vị này tôn sư, khiến hắn không tự chủ được vang lên một cái người tới. Không đúng, này cũng không phải là người. Này cũng là một cái hầu yêu. Này hầu yêu, gọi là Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Giờ phút này, Dương Tranh không có cách nào không đi liên tưởng. Trước mắt cái này cái thế cường giả. Nguyên hình là một cái hầu yêu. Lại họ Tôn, chỉ cần nhìn qua Tây Du người. Khẳng định đều sẽ như Dương Tranh dạng này liên tưởng. Hẳn là, trước mắt cái này cái thế hầu yêu. Liền là Tây Du bên trong cái kia hầu yêu. Tiếp theo tới dọc theo con đường này, Dương Tranh đều là giữ yên lặng, âm thầm dò xét. Hắn phát hiện tôn sư từ khi rời đi bàn cổ mắt này to lớn hố sau, có chút ít động tác không hiểu nhiều lên tới. Này tiểu động tác nghiễm nhiên liền là hầu tử tiểu động tác, tỉ như đột nhiên tha tha lỗ tai, lại tỉ như đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Này nhanh chóng vô cùng quay đầu động tác, bình thường nhân loại căn bản liền sẽ không làm như vậy. Hạo Thiên Kính không sẽ sai lầm, như vậy không hề nghi ngờ. Tôn sư là một cái hầu yêu, hiện tại còn không cách nào xác định chính là tôn sư phải chăng là cái kia nổi tiếng hầu yêu. Lão, ta a, có hơn mấy trăm năm không có ra tới, khó tránh khỏi trở về một chút bản tính. Tiểu Oa Nhi, ngươi có thể không nên bị hù dọa. Ta thế nhưng là người tốt đây. Tôn sư, đối Lý Nguyên Bá nói, hữu ý vô ý giữa, nhìn Dương Tranh một cái. Ngươi rất lợi hại, bất quá ta không sợ ngươi. Lý Nguyên Bá ngu ngơ hồi một câu. Dương Tranh cười cười, bất quá trong lòng đề cao cảnh giác. Tôn sư tựa hồ phải mà nói bên trong có nói. Tựa như tại nhắc nhở bản thân. Bất quá, tôn sư dạng này một cái thế cường giả. Nếu là thật sự muốn động tay, đã sớm động thủ, không đến mức làm ra như vậy dùng nhiều dạng tới. Dương Tranh suy đoán, chỉ ít trước mắt không có việc gì. Nếu như tôn sư thật là cái kia nổi tiếng hầu tử, như vậy lần này vô tức chuyến đi, có lẽ có thể hoàn mỹ. Bởi vì cái kia nổi tiếng hầu tử, bản thân liền là một cái không ăn phận chủ. Cái kia hầu tử, cũng không phải nguyện ý bị trói buộc lấy sinh vật. Huống chi, cái kia hầu tử còn bị Phật tổ cho áp 500 năm. Nếu là lấy được tự do, này chắc chắn sẽ không bị cái gì quy tắc cho lần nữa hạn chế. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong lúc vô hình. Hầu tử a hầu tử. Ngươi thật muốn là cái kia hầu tử, ta Dương Tranh nguyện ý hô ngươi một tiếng hầu ca ha. Hầu ca, hầu ca, ngươi thật không được. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh không khỏi ở trong lòng hát lên tới. Bất quá cũng chỉ hát một đoạn, nỗi lòng liền bình tĩnh trở lại. Tiếp theo tới thời gian, ánh mắt của hắn toàn bộ đều tập trung ở tôn sư trên thân. Quan sát đến tôn sư động tác. Tính toán tôn sư thuyết mỗi một câu nói, cái này vô tức, ta ngược lại là không thế nào thích. Đặc biệt là trên trời con rồng kia. Năm đó chúng ta đánh qua một chiếc, không phân thắng bại, bất quá này là tại ta bị thương tình huống dưới. Con rồng kia, trước kia có cái xú mau bệnh, thích tìm một chút dị chủng thần cầm tới ăn. Những năm này ngược lại là tốt không ít, nên ăn chay. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu có thể tại hỗn độn cầu trên ngốc trên cái 3 ngày 3 đêm, đi tranh đoạt thoáng cái này thánh hoàng vị, cũng không là không thể nào. Đúng, tên ta gọi là Tôn Tề Thiên. Các ngươi sau đó nếu là gặp cái gì nghiêu ma, hoặc là dùng thiết phiến nữ yêu loại hình, có thể báo ra tên ta. Tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Tôn Tề Thiên, nghiêu ma, thiết phiến nữ yêu. Khi nghe thấy tôn sư thuyết ra những cái này thời điểm, Dương Tranh trong lòng cơ hồ đã xác định, trước mắt cái này cái thế hầu yêu liền là trong suy nghĩ cái kia hầu yêu. Cứ việc không biết cái này hầu yêu vì sao lại tại cái này vô tức bên trong bên trong, Dương Tranh vẫn là không áp chế được kích động trong lòng, đem hai chữ kia hô ra tới. Hầu ca, gì? Dương Tranh hô một tiếng. Tôn sư quay đầu lại tới, nhìn Dương Tranh một cái. Không có gì, phía dưới phong cảnh khiến ta nhớ tới một người huynh đệ kết nghĩa. Dương Tranh cười một tiếng, thuận miệng nói ra. Nga, có ý tứ. Tôn sư cũng là cười một tiếng, bất quá nụ cười này bên trong rất có ý vị. Một lúc lâu sau, tôn sư rơi xuống đất, Dương Tranh cùng Lý Nguyên Bá cũng đi theo rơi xuống đất. Tôn sư, tôn sư, bái kiến tôn sư. Mới rơi xuống, liền có 3 người đi lên phía trước, hướng về phía tôn sư hành lễ. Dương Tranh nhìn thấy 3 người kia, thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì 3 người này đều cực kỳ mạnh mẽ, thịt tương đương thân lực lượng sợ là có thần cảnh cực hạn. Lại đánh lượng chung quanh một vòng, hắn hiểu được, 3 người này hẳn là liền là nơi đây thủ hộ giả. Kẻ này có hy vọng tranh đoạt thánh hoàng xưng hào. Tôn sư chỉ Lý Nguyên Bá. A, cái gì? Thế nhưng là tôn sư, kẻ này rõ ràng. 3 cái thủ hộ giả nhìn về phía Lý Nguyên Bá, hơi hơi cả kinh, nguyên một đám mở miệng, bất quá nói đều chỉ là nói phân nửa, liền chủ động ngậm miệng. Bởi vì này ngay phía trước cổ điển trong đại điện bay ra tới một đạo thương thanh sắc phù văn, mà này thương thanh sắc phù văn trực tiếp đóng dấu ở Lý Nguyên Bá trong mi tâm. Đi thôi, tôn sư cười một tiếng, đẩy Lý Nguyên Bá một tay. A, Lý Nguyên Bá sững sờ, còn không có phản ứng qua tới, liền xuất hiện ở đại điện phía trước 10 bước chỗ. Tiếp theo hắn dưới chân, hắc bạch khí hiện lên. Này hắc bạch khí hóa thành một tòa vụ kiều, thoáng qua giữa, liền đem Lý Nguyên Bá cắn nuốt mất. Một màn này, Dương Tranh để ở trong mắt, hắn không có xuất thủ. Một là nhìn không thấu này hắc bạch khí, hai là có tôn sư cái này cái thế cường giả, cho dù bản thân động thủ, sợ là cũng không hề có tác dụng. Mấu chốt nhất một điểm, hắn tin tưởng tôn sư sẽ không hại Lý Nguyên Bá. Tiểu tử này nếu có thể tại hỗn độn hắc bạch bên trong nấu trên 3 ngày, có thể tinh khiết huyết mạch, hóa thành chân chính thánh tộc người. Nếu là có thể từ trong hỗn độn mở ra một cái tiểu thiên địa, chí ít có 8 thành tỷ lệ chiếm đến thánh hoàng xưng hào. Tôn sư nói, nếu như kiên trì không 3 ngày đây. Dương Tranh nhìn xem này hắc bạch một loại sương mù, hỏi, ta tin tưởng tiểu tử này có thể kiên trì. Tôn sư cười một tiếng, vì cái gì? Dương Tranh hỏi, bởi vì hắn đầy đủ khờ. Ha ha, tôn sư thuyết nói, tiếp theo liền một trận cười to. Dương Tranh nghe xong, cũng cười, tôn sư đưa ra đáp án, có lẽ liền là chân lý, bởi vì Lý Nguyên Bá đủ khờ, cho nên mới có thể ngốc ngốc kiên trì, dù là lại đau lại khó kiên trì, cũng sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. Tôn sư, ta còn có lời muốn hỏi. Trầm mặc chốc lát, Dương Tranh lại hỏi, hỏi liên la. Tôn sư hào phóng nói, tôn sư, có thể nhận thức hầu ca. Dương Tranh nhìn xem tôn sư gò má, hỏi ra tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?